Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1493, chương 1494, già mà không kính. 1. Hóa Long trì bên trong, Diệp Lăng thân thể từ từ chìm đến đáy ao, hai tay không ngừng nắn lấy dấu tay, từng luồng tối tăm lực lượng tại hắn tay chỉ lặng yên tóe phát. Cái này Hóa Long trì bên trong, tràn đầy làm người ta kinh tâm động phách mênh mông long lực. Mặc dù là Diệp Lăng cũng là cảm thấy vô cùng rung động. Cửu U Đế Công, tận tình thôn phệ đi. Diệp Lăng thân thể chấn động, trong cơ thể như một vòng xoáy khổng lồ một dạng, bắt đầu rồi đáng sợ thôn phệ tốc độ, đem bốn phía long lực tịch quyển hết sạch, suy suy. Long lực tiến thân, Diệp Lăng chỉ cảm thấy chính mình da thịt đều tựa như cũng bị xé rách một dạng. Cái kia từng luồng rung động lực lượng thậm chí đưa hắn lỗ chân lông đều cho chống đỡ tròn vo. Cùng này đồng thời, Hóa Long trì chỗ ở đại điện chi lên, không ngừng có hình rồng hư ảnh ngưng tụ mà thành, tản ra bàng bạc long uy, mà sau một đầu quấn tới Hóa Long trì bên trong, bá bá bá. Từng đạo kim quang như hồng thủy một dạng, đổi chiều ở đại điện bên trong, nhìn qua rung động như vậy cùng tôn quý. Loại cảm giác này, thật khiến cho người ta thoải mái a. Diệp Lăng ở Hóa Long trì trung vui mừng thì thào, trong cơ thể mình biến hóa, hắn là không thể quen thuộc hơn nữa, nhất định làm cho hắn kích động vạn phần. Cái này vô số long lực không ngừng chen đến thể phách của hắn bên trong, phảng phất tiểu châm nhọn một dạng, đang thắt động hắn từng cái da thịt lỗ chân lông cùng huyệt vị. Thậm chí, tinh thần lực của hắn, trái tim, huyết dịch đều ẩn chứa long tộc một cường đại lực lượng. Đó là giữa thiên địa uy nghiêm nhất khí tức một trong. Long uy, lúc này Diệp Lăng tinh thần cơ hồ là nằm ở buông lỏng nhất cảnh giới. Mặc dù nói long lực đang không ngừng lôi xé hắn ra thịt, nhưng là lại không có làm hắn có nửa phần đau đớn. Hơn nữa, ở toàn bộ Hóa Long trì bên trong, từng cổ một giống như hồng thủy một dạng lực lượng, ấm áp không gì sánh được, đưa hắn vững vàng bao bao ở trong đó. Ong ong, sau một khắc, Diệp Lăng con người tức thì chấn động, hắn thần mạch cũng là đang nhanh chóng bị mở rộng lấy, cái kia thần bí thần mạch lực, dĩ nhiên cùng cái này long lực, có dị khúc đồng công chi diệu, điểm này cũng là Diệp Lăng không nghĩ tới, chẳng qua phía trước Long Hoàng cũng đã nói, có thể ở chỗ này hắn thần mạch cũng có thể đột phá. Diệp Lăng mới không nhiều lắm kinh ngạc, thần mạch lực là Diệp Lăng hiện nay dựa một trong, diệt cực kim thân tuy là mạnh mẽ, nhưng là đến rồi cửu kiếp tiên đế cảnh giới, cũng có chút thấy kém, đến rồi cái cảnh giới kia lấy về sau, liều chết liền không còn là khí lực, mà là thần thông, đối với thiên đạo quy tắc lĩnh ngộ, mặc dù là tiểu hắc, hoàn toàn quên thần thông, nhưng là giữa thiên địa, thần thông ngàn ngàn vạn, cũng chỉ có một ít quỷ dị thủ đoạn có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Cho nên nói, chỉ bằng vào diệt cực kim thân, kỳ thực càng đến nhất về sau, lực lượng liền biến không có trọng yếu như vậy, nhưng là thần mạch lực hoàn toàn bất đồng. An Thiên Vương 12 đạo thần mạch toàn bộ khai hòa, ngưng tụ ra kinh khủng nguyên khí, thậm chí liền thanh đế đều thua ở trong tay của hắn. Cái này thần mạch lực, gia tăng không chỉ là lực công kích, là tối trọng yếu còn có thể chất lực phòng ngự, hầu như có thể khiến người ta sừng sững ở bão táp bên trong cuồng rớt không ngã. Thần mạch một tia đột phá, hầu như so với Diệp Lăng hiện nay trực tiếp đột phá đến lục kiếp đỉnh phong còn muốn thích hợp. Cho nên nói Diệp Lăng bắt đầu đem trọng tâm bỏ vào thần mạch chi lên. Từ từ, Diệp Lăng dần dần lõm vào đến một loại khổ tu trạng thái bên trong. Khí tức cân xứng, các thần thông đều là không ngừng thoáng hiện, mà lúc này ở Long Cung bên trong, Long Hoàng đứng dậy, nhìn bên người Tiểu Hắc mỉm cười. Tiểu Hắc, buổi chiều chính là Long tộc thi đấu lúc. Cẩn thận một chút, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Long tộc bên trong, thủ đoạn phi phàm người tài ba không thiếu. Có chút tiểu gia hỏa, mặc dù là ta cũng cảm giác được kinh diễm không gì sánh được. Cho nên nói cẩn thận a. Hắc Long nhất tộc mặc dù nói thần thông nghịch thiên, nhưng là ngươi phải biết, tam giới chi lớn, quỷ dị thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, ta đã từng cũng đã gặp, nhất tôn cửu kiếp sơ kỳ Hắc Long, bị vây ở một tòa 10 vạn kiếm trận bên trong, bị xanh xanh oanh sát mà chết, thảm liệt không gì sánh được. Tiểu Hắc gật đầu, hắn tuy là ngạo, nhưng là từ trước tới giờ không là mù quáng tự tin. Hắn là mạnh, nhưng là trước đây không phải như trước bị Diệp Lăng cho hất tung ở mặt đất. Nếu không hắn hiện tại phòng trừng còn quyền lấy thân thể ở trái đất làm mưa làm gió đây. Phụ thân, Diệp Lăng lúc nào có thể xuất hiện? Đột nhiên, Tiểu Hắc ngẩng đầu, nhìn trước mặt Long Hoàng nói. Ông, Long Hoàng thân thể tức thì run lên. Trừng lớn con mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Hắc, trong hốc mắt tràn ngập bất khả tư nghị màu sắc. Ngươi nói cái gì? Tiểu Hắc mỉm cười, biết Long Hoàng đang nói cái gì. Ta nói, Diệp Lăng lúc nào có thể xuất hiện? Vô cùng kích động, Long Hoàng vội vã vung tay lên lắc đầu liên tục. Khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nhìn thần sắc lạnh nhạt Tiểu Hắc, trái tim kịch liệt nhảy lên. Ta là nói ngươi gọi cái gì? Tiểu Hắc lắc đầu, đem hai chữ kia cắn rõ ràng lại nói lần. Là, hắn nhận, Long Hoàng mấy ngày nay tới giờ, đối với hắn cẩn thận, coi như là người thường, tối thiểu cũng đủ để khiến Tiểu Hắc sinh ra hảo cảm. Chớ đừng nhắc tới là huyết mạch cha đẻ, lại kiên trì, thật sự là không có ý gì, còn không bằng thật sớm thừa nhận. Trong lòng cũng hội thoải mái rất nhiều. Ha ha, hào hào hào, liên tiếp nói ba cái hào. Long Hoàng nắm tay nắm chặt, trong mắt hiện lên lệ quang. Người cái này tiểu vương bát đản, rốt cục nhận thức ta a. Hiện tại a, chính là làm cho lão tử trực tiếp đi tìm chết, ta đặc biệt cũng không có tiếc nuối. Long Hoàng cười ha ha, vui vẻ giống như là một hài tử giống nhau, nhìn Tiểu Hắc cũng là mũi ê ẩm. Người đại ca kia a, đoán chừng phải ở Hóa Long trì chung ngây người cái 1-2 nguyệt. Dù sao hắn nội tình thân về sau, ở Hóa Long trì trong thời gian càng dài, đối với hắn càng có lợi. Nói xong, Long Hoàng vỗ vỗ Tiểu Hắc bả vai, nhếch miệng cười, yên tâm đi tiểu tử. Chờ Long tộc thi đấu quá về sau, ta sẽ tự mình phụ đạo ngươi. Thân phận của ngươi, nhưng là không có chút nào so với ngươi hai huynh đệ kia thấp. Huống hồ ngươi lão tử ta thủ đoạn, cũng không thể so cái kia tọa ngoạc ở Phật tổ ngồi xuống kim mao sói yếu a. Chỉ định để cho ngươi diễu võ dương oai là không thành vấn đề. Ha ha, Long Hoàng vô cùng đắc ý. Tiểu Hắc Tắc thì là gật đầu. Hắn cái này lão tử nói một chút cũng không sai. Nếu bàn về thủ đoạn, luận nội tình, sợ rằng Long tộc chúa tể Long Hoàng, thậm chí so với hỗn độn thánh thú bộ tộc càng thêm khủng bố. Đúng rồi, nói cho ngươi biết sự kiện con a. Ta đây phía trước đi thiên giới, ở nơi ấy dẫn theo nữ nhân trở về. Kim đầu tóc, tấm tác. Tiểu Hắc nhếch miệng cười, đối diện Long Hoàng tức thì ngẩn. Không phải đâu, ta nói tiểu tử, chúng ta huyết mạch a, truyền thống a. Nói xong, Long Hoàng thở dài, mà sau lắc đầu, chẳng qua đi, cái kia đại dương mã, chỉnh một cái vui đùa một chút cũng là rất kích thích. Ha ha, đi đi đi, lão tử dẫn ngươi đi khoe khoang thân phận. Nhất đôi già mà không kính già trẻ, hướng Long cung đi ra ngoài điện, mà vạn chúng chúc mục Long tộc thi đấu, cũng là ở nơi này một ngày, chính thức khai mở, chỉ bất quá Long tộc thi đấu, Diệp Lăng là không thấy được.